Chương 167, Hàn Huyên. Tiểu niên sau đó rất nhanh chính là giao thừa, Thẩm Thanh Lan hai ngày nay nào cũng không đi, nhất cổ tác khi đem găng tay làm xong, tính cả trưởng áo thêu hoa cũng hoàn thành 89/10, cuối cùng có thể thả lỏng. Lâm Thị đối với này rất hài lòng, không chút nào keo kiệt khen ngợi nàng thêu thừa nhiều tiến bộ, bất quá lại chỉ ra đến, cùng Thẩm Thanh Uyển tương đối, còn phải kém nửa chủ. Thẩm Thanh Lan cũng không ghen tị với cũng không tức giận, chính mình dơ thêu hoa khung thêu đón ánh nắng xem, tự nhận là rất hài lòng, cười nói, họ không chừng mực, thêu thừa cũng không chừng mực, ta mới không tranh khẩu khí này. Lâm Thị vừa tức lại cười, ngươi không tiến tới, còn nói được như thế đúng lý hợp tình, cũng tính hiếm thấy. Triệu mụ mụ cũng vui, lại là khuyên Lâm Thị, ta nhìn tứ tiểu thư như vậy liền rất tốt, chúng ta tứ tiểu thư đọc sách viết chữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Làm gì nhất định muốn tại thêu thừa hạng nhất thượng để tâm vào chuyện vụn vặt. Thẩm Thanh Lan nghe được mặt đều mặt đỏ, che miệng cười, mẹ đừng trêu ghẹo ta, ta điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Nói xong cũng chạy. Lâm Thị cũng cười, biết mình phân lượng liền tốt, đây cũng là hướng nơi nào đi được nhàn chi bằng đi xem thư. Thẩm Thanh Lan cười mà không nói, sớm đã ra cổng sân đi. Nàng đã mấy ngày không ra ngoài, chợt nhất lộ diện, chỉ cảm thấy ngày cũng làm, vân cũng liếc. Nhiệt độ không khí cũng tăng trở lại rất nhiều, chẳng lẽ là mùa xuân nhanh đến Bích Ngọc một áo choàng đuổi theo, đem nàng bọc được, hoán giận nói, tứ tiểu thư chạy nhanh như vậy, cũng không sợ không thấy rõ dưới chân, ngã chạm lại nói cái này trời rất lạnh khí, quay đầu lại đông lạnh ra nguy hiểm đến, còn như thế nào ăn tết. Thẩm Thanh Lan tâm tình tốt, chỉ để ý cười, kéo nàng đi trong vườn tản bộ. Chúng ta đi xem cây kia mai cây. Đi đến nửa đường. Chợt nghe một chỗ tảng đá lớn loạn đống hòn giả sơn hậu chuyện đến áp lực khóc, hai người lặng yên dừng lại, đi về phía trước hai bước, thăm dò đầu vừa thấy, chỉ thấy cục đá sau lộ ra nửa người, một cái nữ tử mặc thạch lưu đỏ quần áo ngồi ở chỗ kia bụng mặt lau nước mắt. Ngươi là Kim Quế kia khóc nữ tử bị cái này đột nhiên câu hỏi cả kinh run một cái, thiếu chút nữa không ngã ngồi dưới đất, tiếng khóc đã im bặt mà dừng, gấp gáp quay đầu, cùng Thẩm Thanh Lan trừng mắt đối mặt. Tứ tiểu thư Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, Kim Quế, ngươi làm sao vậy? Kim Quế là đặng thị của hồi môn nha đầu, luôn luôn ra ra vào vào đều đi theo đặng thị sau lưng, hôm nay ngược lại là kỳ quái, chính mình vụng trộm khóc lên. Không không có việc gì. Kim Quế cúi thấp đầu, tấm khăn còn che ở trên mặt. Thẩm Thanh Lan chú ý tới khăn tay của nàng cực kỳ tinh xảo hoa lệ, thật sự không giống cái nha đầu tùy thân mang theo bên người, lại cũng không muốn tốn tâm tư ngờ vực vô căn cứ. Dù sao nàng chỉ là đặng thị người, chính mình không đáng để bụng. Nơi này chỗ dâm, ngốc lâu dễ dàng sinh bệnh, nếu không có việc gì liền về sớm một chút ấm áp đi, nói không chừng đại tẩu cũng đang tìm ngươi. Thẩm Thanh Lan thuận miệng quan tâm hai câu, lại thấy Kim Quế lại là khẽ run rẩy, nhảy dựng lên liền chạy. Động tác của nàng quá mức hoảng sợ, kích khởi một trận gió, đem tấm khăn thổi ra nửa bước, rõ ràng lộ ra nửa cái dấu tay, cũng không biết là ai đánh. Xem ra hạ thủ vô cùng ác độc, điều điều chỉ ngân đều thành màu tím. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên. Bích Ngọc thử hỏi, tứ tiểu thư, Kim Quế đây là ra chuyện gì cần nô tỳ hỏi thăm một chút không? Thẩm Thanh Lan nhìn Kim Quế rời đi phương hướng lắc đầu, không cần hỏi thăm, vậy đại khái không phải cái gì hào quang sự tình, làm gì biết đâu, chúng ta đi thôi, toàn làm như không nhìn thấy. Chậm rãi xoay người hai bước, đống dừng một lát. Bích Ngọc mẫn cảm thấp giọng hỏi, tứ tiểu thư. Làm sao không có việc gì, đi thôi. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói, bước đi vững vàng bình thường đi mở ra. Hơn trượng ngoài một bụi bụi cây sau, một cái đầu nhỏ tại Thẩm Thanh Lan dừng bước thì phút chốc rụt đi vào, vẫn không nhúc nhích, chờ Thẩm Thanh Lan lại đi về phía trước, hắn lại cẩn thận thăm hỏi đi ra. Là Thẩm Chi Đống. Không nhanh không chậm, cũng không quay đầu lại đi đến sát tường Thẩm Thanh Lan mượn xuyên qua nguyệt lượng một tới, đột nhiên quay đầu. Vừa lúc nhìn thấy Thẩm Chi Minh từ lùn cây sau lặng lẽ đi ra, đi Kim Quế rời đi phương hướng đi. Bích Ngọc kinh ngạc, tứ thiếu gia vì cái gì sẽ ở trong này, vì sao Thẩm Thanh Lan nhìn nàng, chính mình nào biết nàng đột nhiên nhớ tới đã từng có một lần ngoại ý muốn nghe lén đến Thẩm Chi Minh cùng đặng thị đối phương, xem ra, cái này tiểu tiểu đường đệ không đơn giản đâu. Ngày hôm sau, cũng là giao thừa một ngày trước, Thẩm Thanh Lan cùng Lâm Thị hợp lực đem trưởng áo hoàng công. Châm tuyến gửi vừa thu lại, đại công cáo thành. Lâm Thị uống ngụm trà, hỏi bên cạnh Bích Ngọc, hay không chuẩn bị tốt Thẩm Thanh Lan mai kia mặc trang sức, Bích Ngọc đáp, đều chuẩn bị xong. tiếp bùm bùm đem mỗi ngày xiêm y gì phối hợp đều nói một lần. Lâm Thị rất hài lòng, liên tục gật đầu, còn nói, đi Lục Phủ chúc Tết ngày còn chưa định, đến thời điểm ngươi đang nói chuyện, Xuân Lan tiến vào bẩm báo, nhị thái thái, Cố công tử đến. Hai người hai mặt nhìn nhau. Lâm Thị nói, mời được đại sảnh. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng đứng dậy, ta từ phía sau ra ngoài. Chạy như một làn khói. Lâm Thị vốn muốn hỏi nàng hai câu, còn chưa mở miệng đã chạy được không thấy, nhất thời cũng có chút hoảng hốt, hỏi bên cạnh Triệu Mụ Mụ, ngươi nhìn đứa nhỏ này, đây là kháng cự đâu, vẫn là xấu hổ. Triệu Mụ Mụ chính gác món đó mẹ con hiệp tác mới khâu trường áo, nghiêm túc nghĩ ngợi, đáp, tứ tiểu thư trưởng thành, tâm sự cũng không giống khi còn nhỏ như vậy lộ ra ngoài, ta nhìn như là hai người đều có. Lâm Thị ngẩn người, vuốt tóc mai biên phát, thở dài đi ra ngoài, người nói một nhà có nữ bách gia thỉnh cầu, ai nghĩ tới, chăm dặm mới tìm được một lựa chọn con rể, cũng là kiện sầu người sự tình. Cố Trung Nam vừa mới vào cửa, bước qua bậc cửa vừa lúc nhìn đến Lâm Thị đi ra, chắp tay khom lưng là được lễ, hắn hôm nay xuyên kiện màu xanh ngọc áo dài, trên đầu ngọc trâm, bên hông đoạn mang, đi kia vừa đứng, chính xác nhi là ngọc thụ lâm phong, tác phong nhanh nhẹn. Trung Nam đến, nhanh ngồi. Lâm Thị liếc mắt nhìn đến thiếu niên này, cũng không khỏi trong lòng một tiếng ủng hộ. Cố Trung Nam mặt như con ngọc, cười như gió xuân, hành lễ sau, quy củ nhập tòa, lúc này mới đem mang đến một cái bao bố nhỏ vải bọc lấy ra, bá mẫu, Trung Nam mạo muội đăng môn, ngoại trừ thay ra mẫu ân cần thăm hỏi bá mẫu an khang, cũng là thay hai vị muội muội đưa vài thứ cho tứ tiểu thư. Lâm Thị mỉm cười nhìn bao bố nhỏ, làm phiền cố phu nhân nhớ mong, thật không dám nhận, còn muốn thỉnh Trung Nam sau khi trở về, cũng thay ta vấn an. Lễ vật này là tâm liên tiểu thư cùng tâm ý tiểu thư tâm ý, ta không thiếu được trước hết thu xuống dưới, hai vị tiểu thư gần đây có được không nếu không chuyện quan trọng, liền cũng thỉnh thường đến đi vòng một chút. Đa tạ bá mẫu ưu ái, Trung Nam trở về nhất định nguyên thoại chuyển cáo ra mẫu cùng bọn muội muội. Hàn huyên vài câu, cố Trung Nam cáo từ đầu tới đuôi không có nói ra muốn gặp Thẩm Thanh Lan. Liền như thế đi dù là Lâm Thị làm đủ chuẩn bị. Nhưng thật sự nhìn đến cô Trung Nam quay người rời đi, vẫn là nhịn không được cảm khái, trong lòng thiên bình lại đi bên này khuynh đảo.